Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, lịch sử vòng tuổi thay đổi. Chương 106, lịch sử vòng tuổi thay đổi. Lâm Hải mi tâm chỗ từng xuất hiện đóng phong ấn cánh cửa. Cũng là mang ý nghĩa phụ thân hắn, bị phong ấn vật gì đó. Cha của hắn, từng cùng đoàn gia tử tôn từng có xung đột. Mà trước đó không lâu rời đi Dương Châu Thành thời điểm, phụ thân Lâm Hải nói cho Lâm Phong, hắn đi tới Hoàng Thành, Lâm Phong chỉ cảm thấy chính mình não hải có chút loạn. Phụ thân và đoàn gia có cửu hận, còn khách khí đi Hoàng Thành, trực giác nói cho Lâm Phong, cha của hắn tuyệt đối không phải đi du lịch, phụ thân khả năng gặp nguy hiểm, lần này đi Hoàng Thành nhất định phải tìm tới phụ thân. Lâm Phong không biết phụ thân đắc tội rồi vị nào đoàn gia người, cũng không biết cừu hận này có gì mà đến. Hắn hiện tại có thể làm chính là phải tìm được phụ thân, hỏi rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Còn có, Lâm Phong đột nhiên nghĩ tới một chuyện, phụ thân hắn chưa từng có cùng hắn nhắc qua mẫu thân chính là sự tình trong này lại có gì kỳ lạ. Lâm Phong, Mộng Tình nhìn thấy Lâm Phong khác thường, không khỏi hô một tiếng, lúc này mới để Lâm Phong phản ứng lại, đem nội tâm các loại nghi hoặc đè xuống, lắc đầu nói, ta không có chuyện gì. Đoàn Phong, còn bao lâu có thể đến Hoàng Thành? Nếu như đường xá thuận lợi, lấy tốc độ như thế này đến xem, nhanh nhất đều còn muốn 5-6 ngày. Đoàn Phong đáp lại nói, đợi lát nữa ta đi lái xe, cùng Tĩnh Vận thay phiên, làm cho nàng cũng nghỉ ngơi một chút, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn một ít. Lâm Phong nói một tiếng, Đoàn Phong tuy rằng không biết Lâm Phong là ý gì, nhưng vẫn gật đầu một cái, nhưng trong lòng nghi hoặc, vì sao Lâm Phong đại ca nhìn thấy hắn vũ hồn sau khi liền có vẻ có ghi thường. Bất quá Lâm Phong không có nói, Đoàn Phong cũng sẽ không đi hỏi. Trên thực tế cũng đúng như Đoàn Phong nói, bọn họ ngày đêm chạy đi, như trước ở ngày thứ 6 thời điểm mới đến Hoàng Thành dưới chân. Hơn nữa, bởi vì thay đổi một con đường, bọn họ cũng xác thực không có gặp phải bất kỳ chặn giết. Hay là cũng không có ai biết này lượng trong xe ngựa ngồi người là Đoàn Phong. Hoàng Thành mênh mông hùng vĩ, ngoại vi toàn bộ bị phong chết, chỉ có Hạ Vỗ một cái đi về Hoàng Thành bên trong chủ cửa. Này phiến cửa thành cực kỳ rộng rãi, do đồng thau tạo nên, cao tới mấy chục mét. Ở cửa thành bên trên, từng hàng uy vũ thiết giáp quân sĩ cầm trong tay trường thương bảo vệ ở cái kia, mà ở Hoàng Thành ở ngoài, nhưng là một dòng sông dài đem Hoàng Thành quay chung quanh, chỉ để lại một tòa rộng rãi cầu đá cùng cửa thành đối lập. Vượt qua này cầu đá, dù là cửa thành, có thể từ cửa thành trong bước vào Hoàng Thành. Bất quá giờ khắc này cửa thành nhưng là đóng chặt, chỉ có ở mỗi ngày đặc biệt mấy cái canh giờ bên trong cửa thành mới sẽ mở ra cho đi người thông hành tiến vào Hoàng Thành. Nhưng người đi đường đối với này nhưng cũng không có bao lớn ý kiến. Bởi vì ở cửa thành ở ngoài, còn có một tòa thành nhỏ, lầu các vũ, kiến trúc lâm lập, diện tích chi đại đủ để chứa đựng 100.000 vạn người khẩu sinh động. Này dù là có tiếng Hoàng Thành ngoại thành, lúc này, một chiếc xe ngựa liền tới đến này Hoàng Thành ngoại thành. Lâm Phong điều khiển xe ngựa, nhìn hai bên cửa hàng tửu lâu, rất náo nhiệt, vẻn vẹn là này ngoại thành phồn hoa thắng cảnh, liền muốn vượt qua Dương Châu Thành quá nhiều. Nơi này thật là nhiều người. Mộng Tình vẫn chưa ngồi ở liêm mạc sau khi, mà là ngồi ở xe ngựa mộc diêm chỗ, nhìn bên ngoài vãng lai đám người. Tống Mạn, con rối xuyên qua công ty. Nơi này là Hoàng Thành ngoại thành, người tự nhiên nhiều. Lâm Phong cười cười nói, một đường đi tới, hắn tự nhiên cũng rõ ràng, sở dĩ Tuyết Nguyệt Quốc các nơi đám người hội tụ với Hoàng Thành, không chỉ có riêng là bởi vì muốn ngàn dặm xa xôi đến chiêm ngưỡng một thoáng hoàng thành hùng vĩ, mà là vì chứng kiến Tuyết Nguyệt Thánh Viện sinh ra. Theo đoàn người, Tuyết Nguyệt Thánh Viện sinh ra, hay là thúc đẩy lịch sử thậm chí thay đổi Tuyết Nguyệt Quốc một khắc. Giờ khắc này tất cả mọi người đều không thể ý thức được. Cái kia điều khiển một chiếc xe ngựa, cất bước ở con đường trung gian, thậm chí không có bao nhiêu người đầu đi ánh mắt tuấn dật thanh niên. Khi hắn một cái chân bước vào hoàng thành thời gian, lịch sử vòng tuổi cũng đem nhân chi mà thay đổi. Tuyết Nguyệt Quốc tương lai đem trời đất xoay vần. Mộng Tình, đi rồi nhiều ngày như vậy cũng mệt mỏi đi. Vừa vặn hoàng thành cửa lớn còn chưa tới mở ra thời điểm. Ngồi xuống trước ăn một chút gì đi. Lâm Phong nhìn quanh khoảng trừng, lập tức đem xe ngựa đứng ở một gian tửu lâu bên cạnh. Đoàn Phong, Tĩnh Vân một khối xuống xe ngựa. Bốn người đồng thời đi vào tửu lâu bên trong. Tửu lâu lầu một là không trí. Trung gian bày ra một ít cây cỏ cây. Hiện vòng tròn trí đặt ở cái kia. Mà trung gian bộ phận thượng tầng đồng dạng là không. Ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy ở tửu lâu lầu hai. Hàng rào bên cạnh có thật nhiều người ngồi ở đó uống trà phẩm rượu. Dọc theo đàn thang lầu gỗ, bốn người đi tới tửu lâu hai người. Bởi vì nhiều người duyên cớ, giờ khắc này tửu lâu này cũng chật ních. Bất quá để Lâm Phong hơi có chút vô cùng kinh ngạc chính là tửu lâu này người tuy rằng rất nhiều, nhưng cũng phi thường yên tĩnh, không có nửa điểm ầm ĩ, thậm chí còn tình cờ có thể nghe được du dương đàn cổ thanh âm. Thanh Tâm Tửu Lâu, quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng. Này Thanh Tâm Tửu Lâu tuy rằng không tính là xa hoa, nhưng cũng sạch sẽ sạch sẽ, bố trí đến mức rất nhã trí, khiến người ta có trước mắt sáng ngời cảm giác. Đặc biệt là lại phối hợp loại này phẩm rượu yên tĩnh, bầu không khí cùng cổ khúc tôn lên, càng lộ vẻ nhiều hơn mấy phần tao nhã khí. Lâm Phong đại ca, vừa vặn còn có cuối cùng một bàn vị trí, chúng ta đến thật là xào. Đoàn Phong chỉ vào một chỗ dựa vào song vị trí, cười nói, bốn người đồng thời ngồi xuống. Mấy vị cần cái gì không? Bốn người mới vừa dưới trướng thì có người tiến lên chiêu đãi, mỉm cười nói rằng, đến hai bầu rượu, một bình trà, muốn tốt nhất, mặt khác lại tùy ý thượng mấy cái đặc sắc món ăn. Lâm Phong tùy ý nói, đi tới nơi này cái thế giới vẫn không có cố gắng thưởng thức qua trà rượu. Hôm nay có cơ hội, liền thỏa mãn một thoáng khẩu phục, nhìn là hà tư vị. Được rồi, mấy vị chờ. Tiểu nhị đáp một tiếng, cười đi ra đến. Lâm Phong ngồi tại chỗ, lắng nghe giả trong tửu lâu người nói chuyện. Tuy rằng bọn họ âm thanh đều ép tới rất thấp, nhưng linh vũ cảnh tu vi người như trước là có thể dễ dàng nghe được. Dù sao cũng không phải bí mật gì, đoàn người cũng không đến nỗi đưa lỗ tai xem thường. Lâm Phong phát hiện, hầu như tất cả mọi người nói chuyện đều là quay chung quanh một cái đề tài, Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Đương nhiên, tình cờ Lâm Phong cũng có thể nghe được vài câu thái tử, nhị hoàng tử cùng với Thiên Nhất Học Viện chữ. Hàn huynh, ngươi nói Vân Hải Tông bị diệt, cái kia mấy thế lực lớn đem Vân Hải Tông tài nguyên tu luyện chia cắt. Ở Vân Hải Tông hết thảy thế lực trong, ai đến lợi to lớn nhất? Ngoặc kép, lúc này một thanh âm nhớ tới hấp dẫn Lâm Phong chú ý, lại có người nói về đến Vân Hải Tông. Hạo Nguyệt Tông luôn luôn cùng Vân Hải Tông bất hòa, tranh đấu đối lập đã có nhiều năm. Vân Hải Tông diệt, đối với Hạo Nguyệt Tông mà nói tự nhiên là một cái đáng giá ăn mừng chuyện thật tốt. Còn Băng Tuyết Sơn Trang cùng với Vạn Thú Môn, môn hạ của bọn họ đệ tử một cái toàn bộ đều là băng tuyết vũ hồn nắm giữ giả. Mặt khác thì lại toàn bộ là thú vũ hồn nắm giữ giả. Vân Hải Tông diệt đối với bọn họ ảnh hưởng không thể so với Hạo Nguyệt Tông lớn. Bất quá, Hạo Nguyệt Tông cũng không phải là đắc ý to lớn nhất. Đoạn Thiên Lang, hoặc là nói Đoạn Thiên Lang mặt sau đứng người kia, mới thật sự là người thắng. Ha ha, Hàn huynh quả nhiên mắt sáng như đuốc, một lời nói đúng mạch máu. Lần hành động này do Thiên Lang Vương tự mình phụ trách. Dùng diệt trừ Vân Hải Tông đánh đổi để đổi đến cái khác mấy đại tông môn chống đỡ. Để những tông môn kia cho phép bộ phận đệ tử ưu tú gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Thiên Lang Vương chẳng những nhận được rất nhiều thiên phú xuất chúng hậu bối nhân tài, vì là Tuyết Nguyệt Thánh Viện sáng tạo đặt xuống hòn đá tảng, mặt khác còn thuận tiện diệt một cái không nghe lời tông môn. Hắn mới thật sự là lợi hại cảnh đường quan đồ toàn văn xem. Hai người bàn luận trên trời dưới biển, âm thanh cũng hơi tăng lớn một chút, đắc ý mà tận hứng, mơ hồ có khoe khoang chính mình kiến thức ý tứ. Đặc biệt là nghe được những người khác đều dừng lại nghe bọn họ hai người nói chuyện thời gian. Trong mắt bọn họ nụ cười cũng càng sán lạn. Không biết cái gọi là giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên lên, khiến người ta quần ánh mắt vi ngưng. Chỉ thấy nơi thang lầu có ba đạo bóng người chậm rãi đi lên. Người cầm đầu là lấy nữ tử, ăn mặc cao quý xanh biếc trù mang quần dài, trong tay nhưng nắm một cái màu đen nhuyễn roi, xinh đẹp trong lại mang theo vài phần anh khí. Mà sau lưng nàng, hai tên nam tử lẳng lặng theo, tầm nhìn hạn hẹp hạng người, nhưng còn tự nhận là chính mình mắt sáng như đuốc. Buồn cười, nữ tử thanh âm lạnh lùng lần thứ hai vang lên, để cái kia nói chuyện người sắc mặt hơi cứng đờ, cả giận nói, người trẻ tuổi không hiểu liền không muốn mở miệng. Bị người chuyện cười vả miệng, nữ tử lạnh lùng nói một tiếng. Trong nháy mắt, phía sau nàng một người trong đó thân thể hóa thành một đạo huyễn ảnh xông ra ngoài. Lập tức đoàn người liền nghe được một đạo thanh âm vang dội, vừa nãy cái kia chống đối thiếu nữ người càng bị một cái tát đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra máu tươi. Diệt một cái Vân Hải Tông mà thôi, các đại tông môn đạt được bất quá chia cắt một chút công pháp võ kỹ, còn có một chút quy hàng kẻ phản bội. Loại kia đẳng cấp công pháp võ kỹ mặc dù không tệ, nhưng tham dự tiêu diệt Vân Hải Tông thế lực trong, ai không có đồng cấp công pháp võ thuật khác? Còn quy hàng kẻ phản bội, ngoại trừ số ít mấy người bị Tuyết Nguyệt Thánh Viện mang đi sau, còn lại bọn họ sẽ quan tâm? Ngoặc kép, thiếu nữ ánh mắt nhìn về phía một người khác, người kia sắc mặt khó coi, nhưng là không phải không thừa nhận đối phương nói có lý. Đương nhiên, mặc dù không có để ý đến hắn cũng không dám nói ra, chỉ là gật đầu. Các đại tông môn sở dĩ chống đỡ Tuyết Nguyệt Thánh Viện, không phải là bởi vì đạt được chỗ tốt, mà là bởi vì sợ hãi. Bọn họ nếu là không từ, nói không chắc bọn họ sẽ trở thành Vân Hải Tông gặp phải hủy diệt tai ương. Điểm này bọn họ so với ai khác đều hiểu, bởi vậy không thể làm gì. Vừa vặn lúc này Hoàng Thất Ơn Trạch cho bọn hắn một nấc thang, dùng diệt Vân Hải Tông vì là cớ, bọn họ đương nhiên nguyện ý làm, bởi vậy mới sẽ có lần trước hành động. Bất quá mặc dù diệt Vân Hải Tông, cái kia mấy cái tông môn cũng bất quá là tranh cướp đến một chút thời gian mà thôi. Tuyết Nguyệt Quốc sớm muộn chân chính nhất thống Tuyết Nguyệt, chỉ có thể có Tuyết Nguyệt Hoàng Thất, bất kỳ cái khác thế lực tất cả đều muốn phụ thuộc thần phục với Tuyết Nguyệt Hoàng Thất. Lâm Phong nghe được lời của thiếu nữ trong lòng cười gằn, người này nói chuyện tuy rằng có mấy phần đạo lý, nhưng không khỏi quá bất công, hoàn toàn là đứng ở Tuyết Nguyệt Hoàng Thất góc độ nói chuyện. Xem ra hẳn là Tuyết Nguyệt Hoàng Thất người ủng hộ. Nếu Tuyết Nguyệt Hoàng Thất lợi hại như vậy, còn cần dùng như vậy thủ đoạn làm gì? Trực tiếp đem nó tông môn thế lực diệt không liền có thể lấy. Lúc này, một thanh âm vang lên, để Lâm Phong sững sờ. Người nói chuyện, dĩ nhiên là Tĩnh Vân. Hiển nhiên người đối với tông môn bị diệt một chuyện, trong lòng canh cánh trong lòng. trong giọng nói mang theo chống đối ý vị. Thiếu nữ chậm rãi xoay người, nhìn Tĩnh Vân một chút, trong mắt lóe ra một đạo hàn mang, cười lạnh nói, ngươi nói đúng, ai nếu không từ, liền diệt, lại như là ngươi bây giờ như thế. Nói xong, một đạo kình phong gào thét, màu đen bóng roi giống như rắn độc, trực tiếp từ tay của thiếu nữ trong vung ra, hướng về Tĩnh Vân hai gò má xúy quá khứ, cực kỳ độc ác. Lâm Phong thấy thiếu nữ động tác, con người rụt lại một hồi, trong con người có hàn quang sắc bén tránh qua, một lời không hợp liền ra tay, thật là bá đạo vô lễ nữ nhân. Đưa tay quơ tới, Lâm Phong chuẩn xác không có sai sót đem thiếu nữ vung ra roi dài nắm tại trong tay. Lạnh nhạt nói, người bất quá là tùy ý nói ra một câu mà thôi. Ngươi, có phải là quá đáng điểm? Ngoặc kép, có tà, là không thể nói. Nói rồi, liền muốn trả giá thật lớn. Bởi vì người nói chuyện, không nói gì tư cách. Thiếu nữ lạnh lùng nhìn Lâm Phong. Nói, ngươi, cũng đồng dạng không có mở miệng tư cách. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.